Công Đức Ấn, chương 757, phiên ngoại, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 757, phiên ngoại 48. Trần Nhạn Hồng trở lại trường thời điểm, cùng Khương Ngôn cùng đi cảm tạ Tô Lâm An. Nàng chuẩn bị tạ lễ là ba mẹ mình làm một chút quà vặt hương vị rất không tệ, Tô Lâm An hết sức hài lòng. Khoa đầu hỏa làm hỏa thần cũng nhận được lễ vật là Trần Nhạn Hồng Mama làm ngọn lửa màu đỏ hình hoa quả đường, còn có một cái dùng cọng lông câu tiểu hỏa cầu. Chính là có thể nhìn ra là đoàn hỏa, còn câu cái mũi con mắt nhìn xem rất khả ái. Khoa đầu hỏa rất thích cũng không dám chính mình dây vào. Sợ cháy hỏng, chỉ có thể hô Tiểu Bạch giúp hắn cất kỹ, nó đây là tín vật đi cùng Tô Lâm An lấy trước kia chút củ cải vật trang sức đồng dạng, nó hỏa thần cũng là có tín đồ người. Mặc dù bây giờ trừ Tô Lâm An, những sinh linh khác đều không có cách nào tu niệm lực, không cảm giác được thành kính tín ngưỡng chi lực, có thể những này tín vật đã nói lên hết thảy, nó, là hỏa thần ha ha ha. Nó trả lại cho trong tiểu thiên địa ngũ hành tinh mị khoe khoang. Có phải là, nhập thế rất có ý tứ, dưới gầm trời này sinh linh có nhiều ý tứ a, nhìn nhiều nhìn, tiếp xúc nhiều, nhiều cảm thụ, các ngươi mới có thể cảm nhận được sướng vui giận buồn, mới có thể sáng tạo ra nhiều như vậy thú vị sinh linh. Đã bị mang lệch ngũ hành tinh mị đồng loạt gật đầu. Người nói đúng, trò chơi thật tốt chơi nha. TV xem thật tốt nha. Thức ăn ngon thật tốt ăn nha. Hỏa căn nguyên, ta cảm thấy cái kia cọng lông con rối càng giống ta. Đỏ chói hỏa đoàn tử, đệ đệ hỏa nhan sắc tạp được nhiều, bình thường nó càng thích màu đen. Chẳng qua nhìn đệ đệ cao hứng như vậy, nó liền không nói nhiều cái gì đi. Tô Lâm An, ở cùng một chỗ A, Trần Nhạn Hồng lập tức đỏ mặt nhỏ giọng đáp. Ừm, Tô Lâm An liếc một cái Mộc Cẩm Vân. Mộc Cẩm Vân xuất ra một viên đan dược. Đệ đệ ngươi lần này tiêu hao quá lớn, cái này đưa cho hắn bù một dưới. Hắn là không muốn cho bất quá, dù sao cũng so Tô Lâm An lấy ra tốt, miễn cho tiểu thí hài kia đông muốn tây tưởng, còn tưởng rằng Tô Lâm An đặc biệt chiếu cố hắn. Về phần hắn cầm, Mộc Cẩm Vân đều cảm thấy Khương Chỉ Khanh không nhất định ăn được đi. Tô Tiện chính là ví dụ, dù là không có trước kia ký ức, những cái kia khắc vào linh hồn thích cùng chán ghét là không cách nào xóa đi, Mộc Cẩm Vân tin tưởng hiện tại Khương Khanh tất nhiên cũng rất kiêng kỵ hắn. Khương Ngôn, tạ ơn hiệu trưởng, hai ngày này đệ đệ sắc mặt kém, hắn cũng là rất lo lắng. Nội quy trường học không có cấm chỉ học trò yêu đương A, Trần Nhạn Hồng đột nhiên nghĩ đến này một ít có chút khẩn trương. Bọn hắn mặc dù là học trò, nhưng đều là người trưởng thành rồi, nếu là cấm chỉ nói yêu thương lời nói, có chút tổn thương a, nàng cái kia bạn cùng phòng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tâm nhãn còn thật nhiều. Lần này không chỉ có báo cáo nàng, còn tới chỗ nói nàng ban đêm cùng người đi mướn phòng, còn ám chỉ trước đó cặn bã nam vượt quá giới hạn chuyện là một cây làm chẳng nên non, nàng không muốn cùng một cái vừa thành niên nữ sinh so đo, nhưng trong đầu tóm lại không quá dễ chịu. Người muốn nói nàng ác nàng cũng không tính thật hư, cũng là bởi vì ghen ghét mà lắm mồm, loại người này, trong sinh hoạt thật là nhiều lắm. Tô Lâm An, không cấm a, còn có song tu công pháp đâu. Trần Nhạn Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt lần nữa bạo hồng, mặc dù hai người chính thức ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ cũng liền dắt tay, thân đều không có hôn qua đâu, lập tức nói đến cái gì tu, nghe xong cũng không quá đứng đắn được rồi, đừng tưởng rằng nàng không thấy những cái kia tiểu thuyết. Không bằng đem các ngươi an bài đến một cái ký túc xá. Khương Ngôn, cái này, ta còn muốn chiếu cố đệ đệ. Đệ đệ của hắn quá nhỏ, bình thường tu luyện đều là mất ăn mất ngủ, hắn không yên lòng Khương Khanh một cá nhân sinh sống. Mặc dù rất muốn cùng Trần Nhạn Hồng ngủ cùng chỗ, nhưng khi ca ca trách nhiệm Khương Ngôn chưa. Để thiên sinh cùng Khương Khanh ở cùng nhau, bọn hắn có tiếng nói chung. Hai cái đều có chút tiên đoán thiên phú thần thông, Khương Chỉ Khanh đã từng đạt được con kia con mắt là thiên sinh móc xuống tới cho hắn, về sau mặc dù về tới thiên sinh nơi đó, nhưng ở Khương Chỉ Khanh thể nội lưu giữ thời gian rất lâu, khiến cho hắn chuyển thế về sau, thế mà còn mang theo một chút như thế năng lực thiên phú, không thể không nói, hắn cùng thiên sinh ràng buộc còn rất sâu. Hai người ngủ cùng chỗ, có thể lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau năng lực thiên phú, đối với song phương tu hành đều hữu ích. Lại nói, thiên sinh cũng rất có thể chiếu cố người. Hiệu trưởng đều lên tiếng, phòng ngủ còn không phải nói điều liền điều, không phục kìm nén. Trần Nhạn Hồng trước khi đi, bị Tô Lâm An cấp lấp một quyển sách nhỏ. Nàng liếc một cái, một mặt xấu hổ, vì cái gì cho nàng, nàng cũng sẽ thẹn thùng thật sao? Chẳng lẽ nàng muốn chủ động mời Khương Ngôn, chúng ta tới xây một chút cái này? Cái này chỗ nào mở miệng được a? Lúc đầu, nàng đều lo lắng cái này lo lắng kia. Tô Lâm An, ta không cho ngươi, chẳng lẽ cấp Khương Ngôn? Thích hợp sao? Không sợ Mộc Cẩm Vân chặt hắn. Hả, Mộc Cẩm Vân lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi hỏi. hợp tu công pháp góp nhặt không ít. Tô Lâm An, tạm được, hiện tại còn là có thể mặc đi ra cái 10 bản 8 bản. Mục Cẩm Vân, lúc nào nhìn, tóm lại không phải biết hắn về sau. Tô Lâm An, ở trên núi thời điểm đi, nàng cũng là giai đoạn trước tại ma giới địa bàn bên trên, một ngày không có việc gì, cũng không có áp lực, cái gì thư đều nhìn, khi đó ra ra khắp nơi thu nạp công pháp bí tịch chính hắn cũng không nhìn, toàn bộ ném cho nàng, để nàng tùy tiện lật. Về sau nàng bị công đức ấn đè ép cứu người, có thân thể về sau lại các loại phi tốc tiến giai, căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội đi xem hợp tu bí tịch a, bí tịch ngược lại là nhìn không ít, lý luận tri thức phong phú, kinh nghiệm thực chiến là không, liền lúc trước làm nữ ma đầu thời điểm, có đôi khi hoàn toàn bất đắc dĩ thi triển mị thuật, vì cái gì cũng là lấy tính mạng người ta, sẽ không đi đến hợp tu một bước kia đi. Mục Cẩm Vân, đều mặc ra đi. Tô Lâm An, a, hắn lôi kéo người ngồi vào bên cạnh mình. Cùng một chỗ nhìn, ta chỗ này cũng có một chút lý luận tri thức, nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra thích hợp nhất chúng ta. Chấm, Tô Lâm An, cái này cũng cần dùng đến thôi diễn như vậy cao đại thượng từ nha. Sau đó một đoạn thời gian, Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân cơ bản đều đang bế quan tu luyện, hai người nhốt tại trong phòng không có ra ngoài, không phải chơi game, chính là tu luyện thêm thôi diễn bí tịch. Weibo cùng đào bảo cửa hàng đều không có kinh doanh, có thể lo lắng một đám dân mạng. Nhưng mà cấp cũng không có cách, đại lão không lộ diện, ai cũng không có cách nào buộc bọn họ kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Weibo đều mỗi ngày xuất hiện đánh tạp, Tô Mục vợ chồng không có ở đây thứ ít ngày, nghĩ bọn hắn. Cửa hàng thật lâu không có bên trên mới, mau cứu bọn nhỏ đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới Nam Liễu hai nhà ước định so tài thời gian. Sân thi đấu ngay tại A Thị trung tâm trên quảng trường. Học viên so đấu, muốn càng nhiều người nhìn thấy, sau đó dính đến Nam Liễu hai nhà bảo vật thuộc về, mời được người làm công chính, ai cũng đừng nghĩ chống chế. Liễu gia là trung y thế gia, bình thường cũng có sinh sản một chút trung y vật phẩm chăm sóc sức khỏe, Nam gia trước kia chủ yếu là tạo thuyền, không nghĩ tới mấy năm trước bắt đầu dính đến vật phẩm chăm sóc sức khỏe ngành nghề, phi tốc quật khởi sau chiếm trước không ít Liễu gia thị trường, bây giờ, Liễu gia kỳ hạ vật phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu thụ ngạch trượt rất lợi hại. Mấu chốt nhất là, hai gia đều đánh lấy Y Thánh Nam Linh Nguyệt danh hiệu, vẫn nghĩ tranh một cái chính thống, bởi vậy lần này so tài cũng dính đến chính thống chi tranh, thắng người tự nhiên mới thật sự là Y Thánh hậu nhân. Liễu gia xuất chiến chính là Liễu Tư Lễ, Nam gia xuất chiến chính là Nam Ly. Nam Ly, ăn dưa dân mạng hiếu kỳ đây là cái kia nhân vật, chờ phát hiện là cấp S tư chất rực rỡ đổi tên về sau, không ít người phát cái CMN để diễn tả mình tâm tình. Cái này thao tác cũng có thể. Kết quả Nam gia giải thích một chút, rực rỡ là rất sớm đã bái Nam gia lão gia tử sư phụ, trước đây không lâu còn bị thu làm nghĩa tử, đã đồ đệ, lại là nghĩa tử, đại biểu Nam gia xuất chiến, có gì không thể cách trương.